Hổ Duyến, chương 24, góc truyện audio.com. A Mục, ngươi sao lại rảnh rỗi rồi? Hướng người la to chính là Cổ Thiên Nhất, lão cửu trong đội ngũ bảo vệ. Hắn ngày hôm nay được dịp không có nhiệm vụ, an vị ở cổng. Tiến tới, quán bạc ngầm, nhìn xung quanh, nhìn đến Thiệu Ngạn Mục lại phi thường kinh ngạc. A, không có chuyện gì, ta đến xem chơi. Thiệu Ngạn Mục tâm tình có chút trầm, ngày hôm nay. Thỉnh an, thỉnh thành như vậy, Nguyệt Lan đã bị hắn sai đi tìm Lý Thái Y xem mặt vết thương, chính hắn liền chạy đến đây. Nơi đây chính là nơi hắn đến đầu tiên sau khi trở thành Nam Phi Hoàng Cung. Lại đến xem, ngươi, lão cửu dễ dàng bắc lên trên vai Thiệu Ngạn Mục liền mang người đi. Ở đây không cần phải nói nơi đó, đi đội nhạc võ. Đội nhạc võ ngầm rất lớn, cũng là nơi bình thường trong đội luyện luyện thân thủ. Tùy tiện tìm ghế gỗ để Thiệu Ngạn Mục ngồi xuống, bản thân lão cửu liền ngồi xổm bên cạnh hắn. Ta nói huynh đệ, ngươi đi ra như thế hoàng đế có biết hay không a, ta thực là nghe nói ngươi hiện tại phi thường được sủng ái mà. Hắn cùng Thiệu Ngạn Mục xem như là giao tình, thời gian ban đầu Thiệu Ngạn Mục vừa tới hắn phản đối lợi hại nhất nhưng cũng là người đầu tiên đầu hàng, đánh nhau xong mới thành bằng hữu, giao tình khá tốt. Được sủng ái, Thiệu Ngạn Mục cười khổ một chút, cái gì thụ hay không thụ sủng. Không nói cái này, người khác đâu, đều có nhiệm vụ, cái đó, ngày hôm nay trừ ngươi ra, ở đây còn một đại nhân vật Nga. Lặng lẽ tiến đến bên tai Thiệu Ngạn Mục, lão đại cùng tứ tỷ đều đi cùng người kia, hình như có chính sự cần. À, đối với cái đại nhân vật kia Thiệu Ngạn Mục không có hứng thú, ngược lại là hờn dỗi tích tụ trong lồng ngực làm hắn khó chịu. Cửu ca, luyện với ta, chấm, yêu yêu, lúc đầu muốn ngươi kêu cửu ca, giống như của hiếm có được ngày hôm nay sao ngoan như thế à, kỳ thực lão cửu ngày hôm nay vừa nhìn đến hắn, đã biết huynh đệ bản thân ở trong cung cũng không tốt. Bỗng đứng lên, vỗ vỗ cái mông, được ngày hôm nay để cửu ca ngươi luyện tập thật tốt cho ngươi. Là muốn đánh hắn, xem bộ dạng hắn suy yếu chưa kìa. Không bao lâu Thiệu Ngạn Mục cùng Cổ Thiên Nhất đã đứng vững chãi trong đội nhạc võ. Vóc người hai người đều rất rắn chắc cao to, nhưng so sánh Thiệu Ngạn Mục lão cửu càng cường tráng trên một thành, hai tay còn cầm ngang thức đường đao hiện ra hàn quang, hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Thiệu Ngạn Mục không có binh khí, hắn chỉ có thân thể điều kiện thiên nhiên ưu đãi của hắn. Bắt đầu, lão cửu nổi bật thuận tiện giữ binh khí, mở rộng ra chiêu thức đại hợp đem Thiệu Ngạn Mục bước đến liên tiếp thối lui về phía sau. Cổ Thiên Nhất nhíu nhíu mày, hắn biết Thiệu Ngạn Mục đáng ra không có dễ dàng đối phó như vậy mới đúng. Quả nhiên, vốn còn bị đường đao làm cho cách thân thể hắn có chút xa Thiệu Ngạn Mục lại có thể trong giây lát kề sát mà chạy ào trong lòng bản thân, tùy theo trường lực đến chính là tiếng rít tiếng gió thổi hất lên. Phác phác vài tiếng im lìm vang đọ sức liền kết thúc. Nắm tay dẫn theo đao tay kia vuốt ve trong ngực bản thân, lão cửu đã ngã ngồi vẻ mặt phiền muộn. Rốt cuộc là ai đánh ai a, A Mục ngươi có lầm hay không, tốc độ sao vẫn nhanh như vậy, hạ thủ còn ác như vậy. Chúng ta chỉ là luận bàn biết không, góc truyện audio.com, cứ nói trong tưởng tượng cũng không có vang lên, trái lại nghe được tiếng thở dốc quay đầu lại nhìn, giữa mấy chiêu Thiệu Ngạn Mục vừa thắng được lại chật vật mà đỡ cây cột chính giữa đội nhạc võ kịch liệt mà thở phì phò. Cổ Thiên Nhất vội vàng chạy lại, đỡ Thiệu Ngạn Mục đến cạnh tường ngồi xuống, phủ xuống cái trán hắn, dĩ nhiên đều là mồ hôi. Nhăn lại mi, A Mục, ngươi rốt cuộc làm sao? Có đúng dùng cấm chiêu gì hay không a? Không, không có chuyện. Vẫn là rất thở gấp, nhìn bộ dạng sắc mặt Thiệu Ngạn Mục trắng bệch lão cửu càng khẳng định ý nghĩ. Không phải đâu, A Mục, đối phó cửu ca ngươi ngươi lại có thể còn dùng cấm chiêu, không phải hận ta như thế đi. Vẻ mặt không cam lòng, Thiệu Ngạn Mục khổ cực mà kéo kéo khóe miệng, xấu hổ mà cười cười. Vậy, có cái cấm chiêu gì? Chẳng qua là cự ly ngắn gia tăng tốc độ, bản thân rút cho rằng thân thể khinh người lại có thể thống khổ thành như vậy. A Mục, ta xem ngươi là quá không chú ý bảo vệ thân thể của bản thân đi. Thốt ra chính là lão tam, hà ngực ôm cửa nói. Cuộc so đấu vừa rồi hắn đều thấy được không giống lão cửu sơ qua, hắn liếc mắt liền nhìn ra thân thể Thiệu Ngạn Mục so với trước đây hư nhược rồi không ít. Vài bước đi tới trước mặt bọn họ, đưa qua dược hoàn màu nâu. Thiệu Ngạn Mục đưa tay tiếp nhận cẩn thận ngửi ngửi oa. Thật khó ngửi, tam ca, ngẩng đầu nhìn Hà Đạo, đây là hắn phải ăn, nhìn cái gì vậy, còn không mau nuốt, đối với ngươi thân thể mới có lợi, Thiệu Ngạn Mục bất hạnh, hoa, tam ca ngươi thật bất công, ta cũng bị thương, ngươi sao không để cho ta. Chấm chấm, Cổ Thiên Nhất hai bên trái phải lại kêu lên, dược hoàn tam ca làm ra đều là thuốc bổ a, ngươi. Bên cạnh mát mẻ đi, căn bản người này chẳng đáng. Nhìn Cổ Thiên Nhất động gào to hô mà rời đi, Hà Đạo cũng ngồi xổm xuống thân thể cùng Thiệu Ngạn Mục nhìn thẳng. Phát tiết hết rồi sao? tự dưng toát ra vấn đề khiến Thiệu Ngạn Mục ngẩn người. Ngươi hiện tại đã là phi tử hoàng thượng, sau này đừng chạy loạn. Thiệu Ngạn Mục cúi đầu, từ trước đây biết trong miệng người nói ra hai chữ phi tử vẫn là khiến hắn thấy không dễ chịu. Ngày hôm nay quả thực là kích động từ dưới chạy đến. Hắn sợ hắn nếu không nhanh nhanh tìm một chỗ phát tiết một chút sẽ nghiền miệng cắn chết mấy người phụ nhân kia. Bản thân cùng các nàng không chấp nhặt càng làm cho hắn muốn đập chết bản thân. Hiện tại là cho bọn Hà Đạo thêm phiền phức rồi đi, thân phận xấu hổ như thế. Nếu như trong cung còn có cái chuyện gì khó chịu đi tới đây, bảo đảm lão cừu này là bao cát chút giận bất cứ lúc nào cung ứng. Nói xong còn làm như có thật mà vỗ vỗ vai Thiệu Ngạn Mục. Hà Đạo so với Cổ Thiên Nhất càng hiểu rõ chút chuyện trong cung, biết hắn cũng không giống theo như lời đồn đãi chịu hết sủng ái một nhà. Ha a, vừa rồi không còn gọi hắn đừng chạy loạn sao? Sao thoáng cái liền, Thiệu Ngạn Mục ngẩng đầu trừng lên mắt hổ nhìn Hà Đạo. Ha ha, ở đây ngươi mặc dù tới, đừng chuồn đến cái nơi khác khiến các huynh đệ không được làm liền được rồi. Kháo, đùa giỡn hắn chơi mà, chỉ biết những người này không bình thường, hại hắn thương cảm hồi lâu. Thiệu Ngạn Mục tức giận mà đứng lên, vừa định nói thêm vài câu, liền thấy Cổ Thiên Nhất lại chớp nhoáng tiến vào, cửa còn đi qua thân ảnh vài người. Trung tâm bóng lưng người nọ, cửu ca, vừa rồi người nọ là ai a? Sao bóng lưng thoạt nhìn quen thuộc như vậy? Khách Trương,